Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xuống, vội la lên. Anh cần bạn, còn không có tốt, mau ngồi xuống. Hắn thở phì phò ngồi xuống, buồn bực, nghĩ tinh thần cực tốt của cô. Kỳ quái, cô bị mắc mưa, vì sao em không có việc gì? Theo lý mà nói, cô đã ở trong thời gian so với anh còn dài hơn, thân thể lại so với anh nhỏ bé yếu ớt hơn. Như thế nào mà cô ngay cả hắt xì cũng không có? Anh lại bị cảm mạo nghiêm trọng. Bởi vì em từ nhỏ đến lớn sống ngay tại rừng núi, trên núi chịu mưa gió đã sớm tập thành thói quen. Mà anh, em thấy anh từ nhỏ đến lớn căn bản không chịu mưa quá lớn như vậy. Cô khẽ cười nói. Anh bị nói như vậy thì ngẩn ra, xác thực. Thật là con trai độc nhất, từ nhỏ đã được bảo hộ vô cùng tốt. Đừng nói là gặp mưa, có khi ngay cả ánh nắng mặt trời cũng khó chiếu đến. Chẳng qua anh cố ý tập thể hình vận động. Cho nên, đừng nhìn em gầy nhỏ liền cho rằng em rất yếu ớt. Kỳ thật, em như là da đồng cốt thiết, sức chống cự rất mạnh. Cô mang điểm nho nhỏ tự phụ nói. Xem cô nói được kiêu ngạo, mắt anh hơi nhèo nhèo lại. Phải không? Anh đây muốn nhìn xem sự chống cự của em có hay không thật sự mạnh như vậy. Anh giở trò đùa dai, đem cô kéo lại gần, phả hơi thở trên mặt cô, ý đồ lây bệnh cho cô. Cô hoảng sợ không đứng vững, cả người liền như vậy trực tiếp ngã ngồi trên đùi anh. Tư thế ái muội này làm cho hai người đều sợ run một chút. Trong thời gian ngắn ngủi, bốn mắt nhìn nhau, trong không gian mờ ám, hơi thở va chạm lẫn nhau. Ngây người 3 giây, hai người giống như lại xúc điện tách ra. Anh cảm thấy máu trong người hướng thẳng lên trên, sớm buồn đau không thôi. Cái gáy tựa như có người cầm vũ khí đánh mạnh vào. Mà cô khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ bị thiêu sạch thành hồng, kích động đứng dậy, cúi đầu lắp bắp nói. Em đi lấy áo ngủ. Dứt lời, cô vội vàng tránh ra, từ trong quần áo lấy ra một bộ quần áo ngủ khác, lại theo phòng tắm lấy ra khăn mặt, đi đến trước mặt anh. Loại như thế nào cũng không dám giúp anh cởi quần áo. Anh chính mình làm đi. Anh xoa xoa cái gáy bị đụng đau, tự mình cởi bỏ áo ngủ, lấy khăn mặt, sát mồ hôi trên người, đã có điểm sử dụng không được lực. Thế anh lau một cách vô lực, cô không đành lòng, đành phải tiếp nhận, khăn tiếp tục lau, dọc theo bờ vai kiên định tới eo lưng của anh, lao xuống. Lần đầu tiên thấy nam nhân hỏa thân, 50%. Cô vừa hoảng vừa thẹn, không dám nghĩ nhiều, cô không dám nhìn anh. Động tác cứng ngắc vì anh trả lao xong, lại nhanh chóng thay áo ngủ mới. Hắn lặng lặng nhìn cô khom người vì anh, cẩn thận áo ngủ thay vào người. Trong đầu lưu chuyển hỗn độn một ý niệm kỳ quái. Hai má của cô đỏ tươi như hoa, lông mi dài buông xuống mà cong lên. Sợi tóc nhét vào phía sau vành tai, cái váy trắng nõn kéo dài đến xương quai xanh, bày biện ra một loại tinh tế gợi cảm, lại thêm đường cong mê người. Nhảy mắt, anh hô hấp không tự giác dồn lên, tim đập không quy tắc mà tần suất chấn động. Cả người nhiệt độ tựa hồ lại lần nữa tăng lên. Thế nào, không thoải mái sao? Cô cảm giác được anh khác thường ngẩng đầu hỏi. Cái môi phấn nộn, đồng tử mắt trong suốt, vẻ mặt hồn nhiên, cái miệng ngọt ngọt đủ để đập nát ý chí của một nam nhân. Anh giống như mê muội vươn tay, nghe vỗ về khuôn mặt của cô. Cô ngẩn ngơ, nín thở đứng thẳng bất động. Kìa, không phải là ánh mắt bình thường của anh, đó là ánh mắt của một người nam nhân, nhìn chằm chằm nữ nhân, tràn ngập lửa tình, dục vọng, khát khao. Đầu ngón tay dọc theo hai má hướng đến cánh môi, phủ trên môi ôn nhu khiêu khích. Lòng của cô nổi lên bão táp, lưng run rẩy, động cũng không dám động. Chậm rãi, anh ngẩng mặt, hướng về phía trước, lại dần về phía trước, cơ hồ sẽ hôn lên môi cô. Khi hơi thở nóng sực của anh sắp đốt cháy, cô rút cục thanh tỉnh lên tiếng. Đường tiên sinh. Ba chữ đường tiên sinh, giống như một chậu nước đá đổ vào, mà quỷ nháy mắt dậy trừ. Anh sắc mặt bất ngờ biến. Ngây người vài giây, lập tức dùng sức đẩy cô ra, khẽ quát. Đi ra ngoài, mau đi ra. Đường... Cô lùi ra từng bước kinh ngạc nhìn anh. Tôi nghĩ muốn ngủ, em cũng nhanh đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học. Anh thay đổi quá, không nhìn cô, giọng điệu như ăn phải thuốc nổ. Nhưng là, cô không rõ anh nổi giận cái gì. Ngủ ngon. Một tiếng thật mạnh bỏ qua câu nói của cô. Vâng, ngủ ngon. Lòng của cô rất nhanh co rút lại. Lại nhìn anh một cái, lặng lặng ra khỏi phòng, mang theo cửa phòng đóng lại. Xác định cô đã đi ra ngoài, anh thở xuyễn một hơi, ngã lồng ngực cuồng loạn. Vừa nhấc mắt liền thấy cô đã quên mang đi phong thư của cô, nhìn trông thật chướng mắt. Thật sự là điên rồi, anh vừa rồi suy nghĩ cái gì? Là đầu nóng đến hỏng sao? Nếu không làm sao có thể đối với một cô gái nhỏ hơn anh 10 tuổi có tâm tư? Huống chi, cô còn không phải là người bình thường. Cô là đồng húc hòa, là anh trong lòng có quỷ. Là cô gái vĩnh viễn, không thể, có đụng chạm. Ủa rồi, anh chậm rãi cầm lấy phong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net